Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1657, Vương Trường Sinh vs Ly Hỏa Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Thụ yêu huyễn hóa thành phổ thông đại thụ. Vương Trường Sinh căn bản không phân biệt được, tìm không ra tứ giai thụ yêu tồn tại, tìm không thấy tứ giai thụ yêu. Hắn tự không cách nào phá trận mà xuất. Song đồng thử khứu giác linh mẫn, nó tìm được tứ giai thụ yêu chân thân. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đúng lúc này, trên trăm khỏa đại thụ che trời nhao nhao khẽ động, ngăn cản kim sắc trường thương. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mấy chục khỏa đại thụ che trời bị kim sắc trường thương xuyên thủng, chặn ngang ngã xuống. Bất quá kim sắc trường thương tốc độ cũng thay đổi chậm. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng. Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao biến thành kim sắc, hướng về song đồng thử vị trí hư không vừa bổ. Hư không phát ra chói tai phá không thanh âm, vặn vẹo biến hình, tựa hồ phải bị chém thành hai nửa. Kim quang lóe lên, một đạo hơn trăm trượng trường kim sắc đao mang bắn ra, bổ về phía dày đặc đại thụ che trời. Nổ vang, kim sắc đao mang những nơi đi qua, từng cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy, thô to thân cây rơi trên mặt đất, tóe lên đại lượng bụi mù. Kim sắc quang nhận bổ vào một gốc trên đại thụ che trời mặt, truyền ra khanh trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Đại thụ che trời trụ cột bên ngoài hiện ra một trương tang thương lão nhân khuôn mặt. Nhìn nó khí tức, đây là một đầu tứ giai trung phẩm một thụ yêu, tương đương với nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Thụ nhân ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Đại lượng đại thụ che trời hướng về nó di động, cản trước mặt nó. Nó đi theo di chuyển nhanh chóng, nhường người hoa mắt, khó mà phân biệt. Song đồng thử phá đất mà lên, bay đến thụ nhân một cây trên cành cây, há mồm hướng về thân cây táp tới. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Thân cây bên ngoài nhiều một đạo nhàn nhạt vết cắn. Quảng cáo, thân cây bên ngoài mọc ra đại lượng gai sắc, đâm về song đồng thử. Cái khác thân cây mọc ra đại lượng gai sắc, hóa thành một cái màu xanh trường mâu, đánh về phía song đồng thử. Song đồng thử bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Nhất tầng thật dày thổ giáp trống rỗng hiển hiện, bao vây lấy toàn thân nó, hướng về thân cây lan tràn. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, trên trăm khỏa đại thụ che trời đều vỡ ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn, bụi đất tung bay. Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện tại thụ nhân phía trước, hai tay mang theo một đôi lam quang lòe lòe quyền sáo. Quyền sáo bên ngoài có một ít vảy màu xanh lam, phù văn lưu truyền không chừng, hơi nước mịt mờ, chính là linh bảo liệt hải quyền sáo. Thụ nhân quá sợ hãi, há mồm phun ra một đoàn thanh quang, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thân hình nhất cái mơ hồ, nhất hóa mười tên Vương Trường Sinh đem thụ nhân bao bọc vây quanh, song quyền đồng thời khẽ động, hướng về thụ nhân đập tới. Một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thụ nhân thân thể chia năm xẻ bảy, còn lại một viên nắm đấm lớn kim sắc tinh hạch. Mộc yêu cùng phổ thông yêu thú không giống, bị giết về sau sẽ chỉ lưu lại tinh hạch, tương đương với yêu đan, không có tinh hồn. Đại lượng màu xanh bụi gai phá đất mà lên, bao trùm kim sắc tinh hạch. Kim sắc tinh hạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy, bị mộc yêu cắn nuốt hết, thôn phệ tứ giai trung phẩm thụ nhân tinh hạch. Mộc yêu có rất lớn hy vọng tiến vào tứ giai. Quả nhiên, thôn phệ thụ nhân tinh hạch về sau, mộc yêu biến mê man. Cái này chủng cấp bậc đấu pháp, tam giai mộc yêu không phát huy ra cái tác dụng gì. Vương Trường Sinh đem nó thu hồi linh thú đại. Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Áo bào màu vàng lão giả bị một cỗ màu xanh nhạt hỏa diễm bao vây lấy thân thể, trực tiếp biến thành tro bụi. Liền Nguyên Anh đều không thể chạy đi. Ly Hỏa chân nhân đã mất kiên trì. Động thủ giết chết công kích bọn hắn đồng môn. Nhìn thấy Vương Trường Sinh nhanh như vậy diệt sát thụ nhân. Ly Hỏa chân nhân vừa sợ vừa giận. Hắn thân là Thiên Hỏa chân quân duy nhất hậu nhân. Có thụ cưng chiều. Ly Hỏa chân nhân kết đan về sau. Thiên Hỏa chân quân đưa một đầu tam giai thượng phẩm thụ nhân cho hắn làm hạ lễ. Ly Hỏa chân nhân hao phí đại lượng tinh lực cùng tài lực. Mới đưa thụ nhân bồi dưỡng đến tứ giai trung phẩm. Phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều không phải thụ nhân đối thủ. Hắn vốn là vậy không trông cậy vào thụ nhân có thể diệt sát Vương Trường Sinh. Chỉ cần có thể vây khốn đối phương một lát là được rồi. Thế nhưng là Vương Trường Sinh thoát khốn tốc độ chi khoái. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Phu nhân, người đối phó nàng, ta tới đối phó người này. Cẩn thận một chút, bọn hắn dám đánh nhập Thiên Lan giới. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Ly Hỏa chân nhân trịnh trọng nhắc nhở, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn là Thiên Linh căn tu sĩ, lại là Thiên Hỏa chân quân hậu nhân. Hắn ra đời lúc, Thiên Lan Tông đã thống nhất Thiên Lan giới. Bởi vì Thiên Hỏa chân quân nguyên nhân, không ai hội cùng hắn đối nghịch. Đại đa số đồng môn đều là thuận hắn. Thiên Lan Tông thống nhất về sau, môn nhân đệ tử muốn lịch luyện. Liền tiến vào bí cảnh lịch luyện hoặc là sông Thiên Lan Tháp. Thiên Lan Tháp là Thiên Lan Tông chấn tông chi bảo. Cũng là một kiện thông thiên linh bảo. Luyện vào ba con ngũ giai yêu thú tinh hồn. Thiên Lan Tháp có thể huyễn hóa ra yêu thú công kích vượt quan giả. Ly Hỏa chân nhân xông qua không ít bí cảnh. Thậm chí cùng Thiên Lan Tháp huyễn hóa ra tới một đầu ngũ giai yêu. Qua tay. Bất quá hai chiêu tựu bị thua. Hắn khuyết điểm lớn nhất là chưa bao giờ giết qua người. Giết hại đồng môn là tối kỵ. Ly Hỏa chân nhân theo tiểu tại Thiên Lan Tông lớn lên. Đương nhiên sẽ không đối đồng môn thống hạ sát thủ. Hắn giết qua không ít yêu thú. Bất quá hắn pháp bảo. Công pháp đều là thượng giai. Nếu như liền linh trí chưa khai yêu thú đều đánh bất quá. Vậy liền không nói được. Chính vì vậy, Thiên Hỏa chân quân mới không cho hắn đến tiền tuyến chém giết. Ly Hỏa chân nhân cùng không ít đồng môn so tài qua. Tự nhận là thực lực không kém. Vương Trường Sinh cùng Ly Hỏa chân nhân không giống. Hắn không ít cùng người sinh tử đấu pháp. Cùng nhau đi tới. Trực tiếp chết ở trên tay hắn tu sĩ không có 100 vậy có 80. Nguyên Anh tu sĩ tựu có mấy người nhiều. Hắn chả cùng Nhật Nguyệt song thánh dạng này thành danh nhiều năm cao thủ giao thủ qua. Hắn hiện tại có linh bảo tại tay. Căn bản không sợ một tên Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Phá không thanh đại hưởng. Một cây vàng óng ánh trường thương thẳng đến Ly Hỏa chân nhân trùng sát mà tới. Quảng cáo, Ly Hỏa chân nhân khẽ hừ một tiếng. Vỗ linh thú đại, một trận tiếng ông ông vang lên qua đi. Đến hàng vạn mà tính hồng sắc con kiến bay ra. Kiến chúa hình thể cồng kềnh, toàn thân hồng sắc, rõ ràng là một đầu tứ giai hạ phẩm linh trùng. Bất quá kiến chúa khí tức có phần uể oải, tựa hồ nhận qua thương tích. Hỏa diễm nghĩ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể phun ra yêu hỏa công kích địch nhân. Hắn pháp quyết vừa bấm, mấy vạn con hỏa diễm nghĩ ở giữa không trung quay tít một vòng. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường hồng sắc cự nhận. Đón lấy kim sắc trường thương. Khanh, kim sắc trường thương cùng xích sắc cự nhận chạm vào nhau. Truyền ra kim loại đụng nhau trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Trường Sinh đã thu hồi liệt hải quyền sáo. Cũng không phải hắn khinh địch. Chỉ là hắn phải dùng thập bát khỏa định hải châu diệt sát Ly Hỏa chân nhân. Liệt hải quyền sáo uy lực to lớn. Bất quá tương đối hao phí pháp lực. Trừ phi có thể trong nháy mắt cận thân. Nếu không công kích còn chưa tới thân trước. Ly Hỏa chân nhân đã tránh đi. Vương Trường Sinh há miệng ra một. Thập bát khỏa định hải châu bay ra. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. hơi nước mịt mờ, trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang. Rất nhanh, một cái hơn trăm trượng trường dòng sông tựu xuất hiện trong hư không. Ly Hỏa chân nhân phản ứng cũng không chậm. Hắn là pháp thể song tu. Bất quá cân nhắc đến mình chưa bao giờ cùng nguyên anh tu sĩ sinh tử đấu qua. Hắn không dám khinh thường. Há miệng ra, chín mặt hồng quang lòe lòe cờ phướn bay ra. Vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Sóng nhiệt kinh người. Trong hư không toát ra điểm điểm hỏa quang. Hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Vương Trường Sinh tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Ly Hỏa chân nhân tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Hai người đều là pháp thể song tu. Bất quá trước đó, Ly Hỏa chân nhân chưa bao giờ cùng tu sĩ khác sinh tử đấu qua. Một bên khác, Uông Như Yên tế ra ngũ hành phù binh cùng tứ giai khôi lỗi thú. Cùng Triệu Quân Nguyệt chiến đấu cùng một chỗ. Triệu Quân Nguyệt thả ra hai cái tứ giai yêu thú. Một đầu quanh thân bọc lấy xích sắc hỏa diễm cự hổ cùng một đầu toàn thân màu xanh khổng tước. Cự hổ phần lưng một cặp màu xanh cánh thịt. Màu xanh khổng tước trong mắt là kim sắc. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.